Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bệnh nhân nhi khoa ngày này qua ngày khác không có hồi kết, Lương Chí Tân chạy qua chạy lại giữa phòng khám và bệnh viện. Đến hơn 2 giờ chiều mới tranh thủ được thời gian ăn trưa, có bác sĩ đang kể chuyện cười thô tục về chuyện ngoại tình, đầy kịch tính, khiến mọi người cười phá lên. Lương Chí Tân dù ít khi chủ động nói chuyện nhưng cũng không thấy phiền. Cuộc sống căng thẳng, áp lực thật sự cần những thứ tầm thường này làm liều thuốc kích thích hiệu quả. Mấy người còn nhớ cô Lâm năm ngoái đến làm tình nguyện viên ở phòng bệnh không? Nói đến chuyện kịch tính, trưởng nhóm y tá lập tức nghĩ đến Lâm Mạn. Các người nghĩ cô ấy có biết chồng mình ngoại tình không? Chắc chắn biết từ lâu rồi, nếu không thì sao không làm ầm lên? Là mẹ của hai đứa con ngoài giá thú, chậc chậc. Tấm lòng người giàu thật bao la, nếu cho tôi 1 tỷ, à không, chỉ cần 500 triệu thôi, tôi cũng sẵn sàng làm mẹ của 5 đứa con ngoài giá thú. Nghe cô nói vậy, cũng thấy hợp lý. Đừng mơ nữa, với các cô, trả 5 triệu một tháng làm bảo mẫu đã là may lắm rồi. Không biết kết quả kiểm tra của Lâm Mạn ra sao. Lương Chí Tân vừa gắp miếng ớt xanh trong món gà kho vừa nghĩ. Ăn xong, anh lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Lâm Mạn. Kết quả có chưa? Anh gửi tin nhắn chứ không phải WeChat, vì từng coi cô như đại diện cho tầng lớp tư bản xấu xa. Đến cả WeChat anh cũng không muốn kết bạn với cô. Cho đến khi Lương Chí Tân tưới xong hàng chậu cây xanh, vẫn chưa nhận được hồi âm. Là do cô thấy anh lo chuyện bao đồng, hay bận đến mức không có thời gian. Anh suy nghĩ mông lung, đến mức vô tình làm gãy một chiếc lá của chậu cây. Thực tế, Lâm Mạn nhàn rỗi đến mức như sắp héo mòn. Cô bị tịch thu điện thoại và máy tính xách tay, chỉ còn lại một cơ thể trống rỗng, đi qua đi lại, cuối cùng vẫn bước đến phòng của Chu Hạ Nam. Phòng này đã được sửa lại, không còn chút dáng vẻ nào của lần đầu gặp gỡ, giống như cậu thiếu niên ngày ấy, chỉ có thể tìm thấy trong ký ức. Nhớ lần đầu kèm học cho Chu Hạ Nam, cô rất căng thẳng. Dù bề ngoài tỏ vẻ nghiêm túc như một học sinh gương mẫu chính trực, nhưng các đầu ngón tay đã mất hết cảm giác. Chu Hạ Nam có một ngoại hình xuất sắc, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm tự nhiên. Ở trường, Lâm Mạn từng nghe nhiều tin đồn về anh, cũng từng vô tình nhìn thấy anh trên sân thể thao hay hành lang. Nhưng khi khoảng cách rút ngắn còn 50 cm, mọi tin đồn đều trở nên vô nghĩa. Làn da anh trắng hơn cả phần lớn các cô gái, dưới ánh mặt trời toát lên vẻ tràn đầy sức sống của một cậu thiếu niên. Đôi mắt anh như quả anh đào đỏ đậm rơi trên lớp kem tươi, nét đẹp không thua kém gì người lai. Lâm Mạn từng nghĩ rằng anh sẽ cư xử kiêu ngạo với mình, nhưng không ngờ câu đầu tiên anh nói, chống tay lên đầu, là một lời làm nũng. Khó quá, đến bây giờ, Lâm Mạn vẫn nhớ hình dạng bóng nắng đổ trên khuôn mặt anh, giống như một hình bình hành. Đáng lẽ họ nên làm bạn cả đời, như hai đường thẳng song song, chỉ thỉnh thoảng vào đêm tối xa xa nhìn nhau một chút. Tiếng khóc của đứa trẻ bên cạnh đột nhiên vang lên, cô nghe quá lâu đến mức thần kinh trở nên nhạy cảm. Gọi bảo mẫu đến chăm sóc đi. Cô cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương, bị Phương Thuần dùng làm công cụ uy hiếp Chu Hạ Nam, lại bị Từ Uyển Nghi biến thành công cụ uy hiếp cô. Nhưng mỗi người đều có số phận. Huống hồ cô cũng chẳng phải đứa con cưng của định mệnh. Lâm Mạn gọi 2 lần nhưng bảo mẫu không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Từ Uyển Nghi chắc chắn rằng cô sẽ không mặc kệ đứa trẻ. Vì vậy, vô quỳ một bên cạnh giường cũi, vừa vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ, vừa nói lời xin lỗi. Nhìn xem, ngôi nhà này tàn nhẫn như thế đấy. Nhưng đừng sợ, nếu con thực sự xảy ra chuyện gì, cô sẽ ở bên con. Nói xong, trái tim cô bỗng nhiên đau nhói, cô mới nhớ ra mình vẫn đang mang thiết bị đo nhịp tim, nhưng đo để làm gì? Không cần nhìn cũng biết điện tâm đồ của cô sẽ đầy những đường loạn xạ. Nghĩ vậy, cô lập tức tháo nó ra. Đứa trẻ khóc đến lần thứ 3, có lẽ đã đói thật rồi. Nó khóc rất lâu nhưng không chịu ngừng lại. Lâm Mạn chỉ ngồi thẫn thờ trên sàn nhìn nó vùng vẫy. Rõ ràng cô đang vùng vẫy nhiều hơn nó, nhưng lại không hề động đậy. Lâm Mạn, em đang làm gì thế? Chu Hạ Nam vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng khóc. Anh bước liền 3 bậc cầu thang, nhanh chóng lao vào phòng. Không khóc nữa, không khóc nữa. Anh bế đứa trẻ từ giường cũi lên, vừa dỗ dành vừa chuẩn bị sữa cho nó. Anh đúng là một người bố tốt. Lâm Mạn nhìn 2 bố con họ, cảm thấy mình thật dư thừa. Tại sao không cho nó ăn? Khi đứa trẻ cuối cùng cũng ngừng khóc, ánh mắt của Chu Hạ Nam mới dừng lại trên người Lâm Mạn. Nhưng anh không thể kìm nén được sự tức giận, ánh mắt tràn đầy sự cuồng nộ. Lâm Mạn nhìn vào khe hở giữa các tấm ván sàn, khẽ lắc đầu. Nếu anh không về, em định để nó khóc mãi sao? Lâm Mạn không lắc đầu nữa, cô giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, mặc kệ bị người lớn trách mắng, một chữ cũng không nghe lọt, vì ngay cả suy nghĩ trong đầu cô cũng không kiểm soát nổi. Lâm Mạn, em nói gì đi chứ? Giọng anh khàn đi, mang theo một chút hương vị của người đàn ông trưởng thành. Nhưng Lâm Mạn vẫn không nói gì. Chu Hạ Nam nhìn bộ dạng như người sống giờ chết giờ của cô, vừa giận vừa đau lòng. Mạn Mạn, đừng ép anh nữa, cũng đừng ép bản thân mình nữa, được không? Lâm Mạn chớp mắt, bám vào mép xe đẩy trẻ để đứng lên. Vì quỳ quá lâu, khi đứng thẳng, chân cô tê cứng. Chu Hạ Nam, năm đó tại sao anh muốn nhảy xuống từ đây? Ánh mắt cô dừng lại ở cửa sổ bên cạnh. Mạn Mạn, hu, a, không thể lo cho cả hai. Anh hận bản thân chỉ có một mình, một đôi tay. Ôm đứa trẻ thì không thể ôm được Lâm Mạn. Khi đặt đứa trẻ trở lại giường cũi, Lâm Mạn đã trèo lên bệ cửa sổ. Mặt trời đã lặn hơn nửa, ánh nắng gay gắt không còn, nhưng hơi nóng như muốn hấp chín người vẫn còn đó. Chúng không ngừng ùa vào phòng, thiêu đốt Chu Hạ Nam thành một con kiến trên chảo nóng. Em xuống đây, anh không thể quan tâm đến đứa trẻ nữa, lảo đảo chạy về phía Lâm Mạn. Lâm Mạn lắc đầu với anh, một chân đã đặt lơ lửng trong không trung. Đừng lại gần, Mạn Mạn, em, tại sao em phải làm vậy? Anh biết cách của Từ Uyển Nghi quá khắc nghiệt, anh chẳng phải luôn cố gắng thuyết phục bà sao? Tại sao Lâm Mạn không thể chờ đợi? Tại sao tất cả mọi người đều điên cuồng lao về phía mục tiêu của mình? Anh bị kẹt giữa mọi thứ, cảm giác như sắp nghẹt thở. Mạn Mạn, xuống đây đi, được không? Anh sẽ nói với mẹ. Hôm nay chúng ta sẽ về nhà riêng của mình. Từ giờ, mọi thứ đều nghe theo em, được không? Anh biết mà, thứ tôi muốn không phải là điều đó. Lời cô lẫn vào trong làn hơi nóng, truyền vào tai anh. Em rốt cuộc muốn anh phải làm gì? Đôi mắt đẹp của anh giờ tràn đầy đau khổ, vì đau khổ mà trông chẳng còn đẹp như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt anh, sao khác xa hình ảnh cậu thiếu niên tràn đầy sức sống ngày nào? Giờ bám đầy bụi, bẩn thỉu, rửa mãi không sạch. Mạn Mạn, khi anh ở bên Phương Thuần, em căn bản không quan tâm đến anh. Khi anh muốn bắt đầu lại với em chỉ biết trốn tránh. Em có biết lúc đó anh buồn bực và khổ sở thế nào không? Anh biết lần này là lỗi của anh, lỗi nghiêm trọng đến không thể tha thứ. Anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Thật đấy, Lâm Mạn, anh thề. Anh nói trong tiếng nức nở, giọng nghẹn lại. Nhưng Lâm Mạn chỉ nhìn anh chân chối. Có gì đó giống, mà cũng có gì đó không giống. Như việc viết đi viết lại một chữ, nhìn lâu và kỹ quá, đâm ra lại thấy xa lạ. Nếu tôi nhảy xuống mà không chết, anh có đồng ý ly hôn không? Cô bình thản nói từng chữ một, giống như lần đầu gặp anh, vừa thu dọn sách vở vừa hỏi. Tuần sau 9 giờ bắt đầu học được không? Mọi thứ đều bình thường đến lạ, không biết tự bao giờ. Ngày tháng lại lăn trôi đến hôm nay. Chu Hạ Nam nhớ lại 12 năm bị chính mình lãng phí, những lần cô yêu, xa cách, mỗi cái ôm và những cơn giận, và cả sự tuyệt vọng của cô lúc này. Hóa ra, có một ngày cô cũng sẽ không cần anh nữa, thà chết còn hơn ở bên anh. Chu Hạ Nam nghiến răng, giang tay về phía cô. Ngoan nào, xuống đây đi, anh sẽ gọi cho luật sư, chúng ta, ly hôn. Anh cố nặn ra một nụ cười. Không biết trong mắt Lâm Mạn, nó trông dễ nhìn hay khó coi. Lâm Mạn đột nhiên nước mắt rơi như mưa, đôi môi cô run rẩy, mắt liên tục chớp để cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra. Rõ ràng chính cô là người đề nghị ly hôn, nhưng lại suy sụp như một người phụ nữ bị ruồng bỏ. Cô khẽ đáp một tiếng, qua mũi, nhưng vẫn không muốn nhảy vào vòng tay của Chu Hạ Nam. Cô bám lấy khung cửa sổ, từng chút một di chuyển trở lại. Lúc trèo lên đây, cô một lòng muốn chết, nhưng giờ mới nhận ra bệ cửa sổ cao đến mức nào. Tuy nhiên, cô nghĩ, cô ngã một cú cũng còn hơn phải trở lại vòng tay của Chu Hạ Nam. Cô nghĩ vậy, nhắm mắt nhảy xuống sàn nhà, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để lăn một vòng trên sàn. Một tiếng kêu trầm đục vang lên dưới cô. Sao phải cố chấp đến mức này? Chu Hạ Nam nhanh mắt nhanh tay ôm chặt lấy cô. Cô ngã vào người anh. Lưng anh nện mạnh xuống sàn. Cảm ơn, chưa ly hôn mà đã khách sáo với anh vậy sao? Cô không đáp lời, chống tay lên sàn định đứng dậy. Cho anh ôm một lát thôi, chỉ lần cuối cùng. Giọng anh mất đi sự đùa cợt, trở nên kéo dài, giống như vọng trong một thung lũng trống trải, tiếng vang mãi không dứt. Đã rất lâu rồi, Chu Hạ Nam không được ôm Lâm Mạn một cách tử tế. Cô gầy đi rất nhiều, xương ở eo khiến anh cảm thấy đau nhói. Mạn Mạn, anh nghiêng đầu xuống hôn cô. Không, Chu Hạ Nam không nghe, anh giữ chặt tay chân cô, cuối cùng nụ hôn của anh rơi trên trán Lâm Mạn. Lần cuối cùng, hãy tha thứ cho anh. Ít nhất hãy cho anh một ký ức để nhớ mãi hơi ấm của cô. Rất lâu sau, cho đến khi dì giúp việc báo có khách đến thăm, Chu Hạ Nam mới rời môi khỏi cô. Lâm Mạn chỉnh đốn lại bản thân, trước khi rời khỏi phòng, cô vẫn quay lại, nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ, coi như lời tạm biệt. Bác sĩ Lương, cô tưởng người đến là luật sư của Chu Hạ Nam, anh đến đây làm gì? Hơn nữa, trông như anh ta và Chu Hạ Nam vừa đánh nhau. Anh thật sự không có mối quan hệ đó với cô ấy. Chu Hạ Nam nhìn Lương Chí Tân với vẻ mặt đầy vẻ ghen tuông. Không, Lương Chí Tân chỉnh lại vạt áo, trả lời dứt khoát. Vậy tối muộn thế này anh đến nhà tôi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là vì con trai tôi. Không, vậy chẳng phải là vì Lâm Mạn sao? Chu Hạ Nam bực tức nói. Anh nghĩ Lâm Mạn chỉ đang cố tình chọc tức mình nên mới tiếp cận người đàn ông nhàm chán như thế này. Lương Chí Tân thở dài. Anh biết, điều mà Chu Hạ Nam nghĩ là vì Lâm Mạn và điều anh nghĩ không giống nhau. Khi thấy Lâm Mạn xuống cầu thang, anh không muốn tranh cãi thêm với Chu Hạ Nam. Hôm nay cô không đến bệnh viện à? Anh hỏi Lâm Mạn. Không có thời gian, thế máy kiểm tra đâu rồi? Lâm Mạn cười gượng. Ở trên lầu, Lương Chí Tân không chất vấn tại sao, nhưng Lâm Mạn có thể nhận ra, biểu cảm của anh gần như đang tức giận. Sau này tôi sẽ rảnh. Sẽ làm kiểm tra lại. Kiểm tra gì? Chu Hạ Nam nghe mà không hiểu gì, bước lên một bước, chắn giữa hai người. Không có gì đâu, Lâm Mạn không muốn nói thêm. Cơ thể em không khỏe ở đâu? Thật sự không có gì. Bác sĩ Lương, anh nói đi. Anh quay sang Lương Chí Tân. Hiện tại, xem ra là do tâm trạng bức bối dẫn đến rối loạn cơ thể. Kết quả cụ thể vẫn cần kiểm tra thêm. Lương Chí Tân nói thẳng, khiến Chu Hạ Nam vừa bực bội vừa áy náy. Bên ngoài vang lên tiếng xe, là Từ Uyển Nghi đã về. Lâm Mạn trong lòng hoảng loạn, lập tức nắm chặt cánh tay Chu Hạ Nam. Tôi đi trước, mai gặp ở cục dân chính. Cô nắm rất chặt, móng tay như muốn khắc sâu vào da thịt anh. Lúc đầu định trêu cô, nhưng giờ anh thu lại ý nghĩ ấy, nghiêm túc hứa. Anh nhớ mà, em yên tâm. Sau bao ngày mơ hồ, anh phải làm được một việc nào đó thật độc lập để Lâm Mạn không còn thất vọng về anh. Lâm Mạn rời đi từ cửa sau, rất nhanh chỉ còn lại một bóng lưng nhỏ xíu. Cô thực sự muốn trốn thoát, đến mức Lương Chí Tân cũng phải chạy theo để đuổi kịp bước chân cô. Em có quay lại không? Đứng bên cửa sổ, Chu Hạ Nam nghẹn lời, giọng anh khàn đi. Anh mệt mỏi nhưng vẫn phải gắng gượng để đối mặt với Từ Huyền Nghi. Cách chương.